Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 304, tên xúc sinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, chú Minh quay đầu nhìn Tê Minh một cái, sau đó mới tiếp tục nói. Vị thần y kia, không chỉ là một thần y đơn giản, mà còn là một võ giả. Thiếu gia, không cẩn thận đắc tội hắn. Hừ, đã sớm biết tháng danh con đó thành sự không có bại sự có thừa. Lần này lại xung phong nhận việc đi giang thành, rõ ràng không làm gì nên chuyện được mài. Giọng nói uy nghiêm trong điện thoại dừng một chút, hỏi tiếp, vị thần y kia, cảnh giới gì? Theo tôi đoán chừng, ít nhất là hóa cảnh, tiên sư bà nhà nó chứ Tê Minh. Tê Thương Lan mẳng to một tiếng sau đó cúp điện thoại. Vội vàng sai người chạy tới giang thành. Mà bên này, Tê Minh cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Vốn đang khó chịu khi chú Minh dám báo cáo như vậy. Nhưng khi nghe được hai chữ hóa cảnh, anh ta hoàn toàn bị dọa mà choáng váng. Hóa cảnh, tông sư, chân anh ta bị dọa đến mềm nhũn hết rồi này. Giọng Tê Minh run rẩy nói ra. Rõ ràng, chú Minh, vừa rồi chú nói với ông nội, người kia là tông sư hóa cảnh. Anh ta vẫn không thể nào không thể tin được. Hy vọng có thể có may mẫn xuất hiện. Thế nhưng là chú Minh lại vô cùng nghiêm túc mà gật nhẹ đầu. Tuy tôi cũng không muốn thừa nhận, nhưng tôi có thể khẳng định, đúng là như vậy. Trong lòng chú Minh cũng khiếp sợ không ít hơn Tê Minh chút nào. Nhất là trong khoảnh khắc đối mặt với Lục Vân vừa rồi. Trái tim ông ta tựa như bị ai đó bóp chặt lấy. Chỉ có tông sư hóa cảnh mới có lực uy hiếp đáng sợ như vậy. Vừa nghĩ như thế, nỗi khiếp sợ trong lòng càng tăng lên kinh khủng. Lục Vân mới bao nhiêu tuổi chứ? Cùng lắm là hơn 20 thôi. Mới hơn 20 mà đã đạt đến tu vi hóa cảnh. Đây là thiên phú đáng sợ cỡ nào chứ? Võ giả thiên tài đạt tới tu vi hóa cảnh sớm nhất hiện giờ là một cô gái. Ước chừng 22 tuổi, hiện tại cô ấy đã trở thành minh chủ võ minh khu Hoa Trung. Vốn cho rằng người này đã đủ kinh khủng, ai ngờ hôm nay ông ta còn gặp được người làm mình chấn động hơn. 20 tuổi, tông sư hóa cảnh, tính ra còn trẻ hơn vị nữ thiên tài kia 2 tuổi. Đừng xem thường 2 tuổi này, cái này cho thấy hắn có thiên phú, cũng cho thấy hắn có tiềm lực phát triển. Rất có thể thành tựu Lục Vân đạt được trong tương lai sẽ ở một đẳng cấp còn cao hơn so với nữ thiên tài của võ minh kia. Phần sau của mỗi cảnh giới là một vùng trũng rộng, không phải đơn giản là có thể vượt qua một cảnh giới. Cho nên, chuyện chú Minh chấn động như vậy là điều dễ hiểu. Ông ta gọi điện thoại kêu Tê Thương Lan tự mình đến đây một chuyến. Cũng là bởi vì ông đã dự tính được nhân vật này về sau tuyệt đối sẽ là một tồn tại phá vỡ các kỷ lục của cả võ giới. Ông ta không muốn vì chuyện lúc này làm hắn ghi hận. Thật ra đây là chú Minh đang đánh giá thấp độ rộng lượng của Lục Vân. Nhưng mà ông ta không dám đánh cược, sai lầm mới nhận thức được. Cho nên, lo lắng chờ đợi một hồi, cũng không biết đã qua mấy tiếng đồng hồ. Tê Minh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ông nội, con biết sai rồi, người mày phải quỳ xuống xin lỗi không phải là tao. A Minh, dẫn hẳn đi Hạnh Lâm đường phạt quỳ. Vâng, cả đoàn người vội vã đi về Hạnh Lâm đường nhà. Về phần cái trực thăng kia, căn bản không dám tới gần phạm vi Hạnh Lâm đường. Sợ sẽ lần nữa mạo phạm đến vị tông sư hóa cảnh kia. Cách chương.